Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Đấu Kiếm. Khương Sầm vừa nghe, không khỏi nhướng mày, tiến vào cái này, tu tiên giới, đến nay, như thế khinh thị thoại ngữ, như thế khinh miệt ngữ khí, mà lại ở trước mặt nói ra, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá trái lại mặt khác xây đồ, rõ ràng nguyên một đám bình thản chịu đựng gian khổ, phảng phất đã sớm chết lặng, càng có người xấu hổ cúi đầu, phảng phất cũng cho rằng làm sai chính là mình, mà ngay cả thân là trúc cơ kỳ tu sĩ Tấn lão đầu, cũng là cười cười, không có phản bác. Cửa bên hai gã thị vệ lần nữa kiểm tra rồi Tấn lão đầu trình lên bái thiếp cùng thân phận lệnh bài kiện, sau đó mở ra trận pháp cơ quan, mang theo Trích Tinh các mọi người đi vào cửa bên, tiến vào Cổ gia phủ đệ. Bọn hắn tại trong đình viện đi một đoạn đường, tuy nhiên lộ trình không dài, nhưng thời gian sử dụng không ngắn. Đến một lần là bởi vì bọn hắn đi không nhanh, càng không thể tự tiện phi hành. Thứ hai là vì một khi gặp được mặt khác có thân phận cổ gia hạch tâm tu sĩ đi ngang qua, muốn né tránh một bên, đợi những kia hạch tâm tu sĩ đi xa hậu, mới có thể tiếp tục chạy đi. Cuối cùng đã tới cổ gia một tòa bên cạnh viện trước. Thị vệ lại để cho Trích Tinh các mọi người tại ngoài cửa viện chờ. Tấn lão đầu một mình đi vào trong nội viện, mọi người đợi thật lâu, ước chừng có 2 canh giờ, rốt cục đợi cho Tấn lão đầu đi ra, còn có một danh khác ngưng đan kỳ tu vi trung niên tu sĩ cùng đi. Trung niên kia tu sĩ ngược lại rất khách khí, hắn mặt mũi tràn đầy tươi cười, hướng mọi người nói ra, Tấn đạo hữu, chư vị tiểu hữu, kế tiếp tựu vất vả chư vị. Viên lão đệ yên tâm, lão hủ cùng Trích Tinh các nhất định tận chức tận trách. Tấn lão đầu nói ra. Trung niên tu sĩ đem Trích Tinh các mọi người dẫn tới một tòa cổ tháp trước, sau đó liền bắt đầu bọn hắn xây tháp tồi. Trên đường đi cũng không có gặp được mặt khác cổ gia tu sĩ, đừng nói là cái kia Tam tiểu thư, chính là một nữ tu đều không có chứng kiến. Ôm không ít tâm tư chúng đệ tử, bao nhiêu đều có chút thất vọng. Lúc này đây cổ gia tổng cộng có 3 tòa ma tháp muốn xây hộ. Một tòa là cổ tháp, chủ yếu dùng để tế tự cùng gửi tổ tiên linh bài. Ngoại trừ có vài tên thị vệ thay phiên giá trị thủ bên ngoài, bình thường có rất ít người lui tới. Một tòa khác là tụ ma tháp, đây cũng là Tây vực tu tiên giới thường thấy nhất ma tháp, chính là tụ tập thiên địa nguyên khí, chuyên môn dùng để tu luyện ngồi xuống ma tháp. Cuối cùng một tòa là đấu ma tháp, chỉ dùng để đến luyện công đấu pháp nơi. Đấu ma tháp giống nhau đều sắp đặt cường đại trận pháp cấm chế, đã nhưng để bảo vệ ma tháp không tại đấu pháp trung tổn hại, cũng có thể lại để cho ngoại nhân nhìn không tới đấu pháp cực lớn động tĩnh. Cổ tháp cùng tụ ma tháp hao tổn đều rất nhỏ, chỉ là thông thường thanh lý giữ gìn, cũng không lên giá phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có đấu ma tháp cần tương đối phức tạp giữ gìn, nhất là tháp vân, cơ hồ cần từng đạo một lần nữa vẽ. Dùng Tấn lão đầu lại nói, đó là một đại công trình, đại khái cần 10 ngày nửa tháng mới có thể xong việc. Một ngày này, Trích Tinh các mọi người đang tại đấu ma tháp cao thấp tất cả tầng bố trí tháp vân, thay thế tháp thạch, bỗng nhiên có 3 gã thanh niên bay thấp đến tận đây. Khương Sầm trong lòng người vừa động, bọn hắn đối với cổ gia gia quy hơi có nghe thấy. Nếu không có khẩn cấp tình huống, người hầu, thị vệ cùng với bình thường đệ tử gia quyến, phải không có thể ở trong phủ đệ phi hành, chỉ có đã lấy được môn tuyển tu sĩ thân phận hạch tâm đệ tử, mới có tư cách tùy ý phi hành. Đổi mà nói chi, cái này 3 gã thanh niên, một cao một thấp một béo, đều là cổ gia đích truyền đệ tử. Không xong, trong đó một gã dáng lùn thanh niên sờ cái đầu nói ra. Thất ca, tiểu đệ đã quên, đấu ma tháp đang tại giữ gìn, vô pháp sử dụng, đáng ghê tởm. Người cao thanh niên nhướng mày, nếu không, chúng ta tiếp theo lại lĩnh giáo thất ca kiếm pháp a. Béo thanh niên nói ra, hắn trong giọng nói có thoải mái ý, tựa hồ là vui với nhìn thấy kết quả này. Không được, người cao thanh niên lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, ta vừa học được một cái cao minh kiếm chiêu, ngứa tay đắc rất, nhất định phải thử một lần. Tự đi vào trong đó, người cao thanh niên chỉ vào tháp trước một mảnh khoáng đạt hình thành bể đá nói ra, ở chỗ này, luận bàn vài cái là tốt rồi. Đúng vậy, nơi này có ngoại nhân. Dáng lùn thanh niên nhìn thoáng qua tháp thượng Trích Tinh các mọi người. Mặc kệ, người cao thanh niên thập phần sốt ruột. Dù sao bọn hắn cũng không dám xem, nhìn cũng xem không hiểu. Dáng lùn thanh niên cùng béo thanh niên không lay chuyển được. Hơn nữa cũng không dám cự tuyệt người cao thanh niên yêu cầu. Đành phải đáp ứng. Trích Tinh các chúng tu đồ tinh thần chấn động, bọn hắn thân là không chúng cử tu sĩ, căn bản không có tư cách tiếp xúc cao minh công pháp. Hôm nay thậm chí có môn tuyển tu sĩ ở trước mặt đấu pháp so kiếm. Cái này cơ hội thập phần khó được, đều chuyên tâm chút ít. Tấn lão đầu nhỏ giọng nhắc nhở một câu, hắn nhìn chúng đệ tử liếc, sau đó nói, các người cũng giống như Khương Sầm học một ít, cũng chỉ có hắn một mực chuyên tâm vẽ tháp vân. Khương Sầm mỉm cười, kỳ thật hắn cũng nghe được cổ gia ba gã thanh niên đối thoại. Chỉ có điều, ba người này đều là khí đan kỳ tu sĩ, kiếm pháp của bọn hắn lại há có thể vào Khương Sầm pháp nhãn, cho nên Khương Sầm cũng không có hứng thú đang xem cuộc chiến. Cổ gia ba gã thanh niên thật sự ngay tại tháp ở dưới trên bệ đá kéo ra tư thế đấu pháp. Ba người bọn hắn dùng pháp khí đều là bảo vật kiếm. Khương Sầm cũng không trở về đầu nhìn quanh, nhưng hắn tai mạch thật tốt, nghe được ba người rút kiếm thanh âm, trong nội tâm liền thầm khen một câu, hảo kiếm, chỉ nghe thanh âm, hắn liền biết rõ cái này ba thanh bảo kiếm đều là phẩm chất cực cao hảo kiếm. Nên vậy đều là cực phẩm pháp khí. Tây vực, tu tiên giới, pháp khí phẩm chất rất cao. Mà cổ gia địa vị hiển hách, nắm giữ đại lượng tài nguyên. Ba người này cũng đều là cổ gia đích truyền đệ tử. Bảo kiếm trong tay, tự nhiên phẩm chất siêu quần. Cho dù là một người bình thường khí đan hậu kỳ kiếm tu, chỉ cần tìm được như vậy bảo kiếm, liền có thể trở thành một gã cao thủ. Tại khí đan kỳ cảnh giới ở bên trong, hãn hữu địch thủ, bất quá, Khương Sầm vẫn đang không quay đầu lại, bởi vì hắn biết rõ, cường thịnh trở lại bảo kiếm, cũng vô pháp cùng hắn thức tỉnh chi kiếm đánh đồng. Ngay sau đó, truyền đến vài tiếng hét lớn hô to thanh âm, ba người bắt đầu đấu kiếm. Khương Sầm mặc dù không có quay đầu lại, nhưng theo ba người hò hét xen lẫn kiếm minh trong tiếng, là hắn có thể đại khái suy đoán ra ba người này kiếm pháp tạo nghệ như thế nào. Quả dù không tệ, Khương Sầm trong nội tâm lại khen một câu, dựa theo suy đoán của hắn, ba người này thực lực đều tương đương khả quan, nhất là cái kia người cao thanh niên, thất ca. Hắn lấy một địch hai nhưng chiếm thượng phong, kiếm pháp chỉ do xuất kiếm lúc kiếm thanh âm như hổ gầm long ngâm, khí thế bất phàm, cái này, thất ca, nên vậy có thể cùng Côn Ngô tông khí đan kỳ tinh nhuệ đệ tử phân cao thấp. Bất quá, thì không hơn, cần biết, từ lúc đã hơn một năm trước kia, Khương Sầm vẫn chỉ là khí đan trung kỳ tu sĩ, những kia Côn Ngô tông khí đan kỳ tinh nhuệ đệ tử cũng vô pháp ngăn lại hắn một kiếm. Khương Sầm nghe xong hai kiếm, không có hứng thú, không hề nghe kiếm, dưới tay hắn tháp vân, một mực chưa từng gián đoạn. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia người cao thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay bảo kiếm như linh xà giống nhau đâm ra một hồi hoa mỹ kiếm quang hạt mưa. Kiếm thanh âm cũng là truyền đến một hồi nóng nảy thanh minh. Mây mưa thất thường, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, thanh niên này rõ ràng có thể sử dụng nơi như vậy kiếm chiêu. Đảo là có chút năng lực, hảo kiếm. Mặt khác hai gã thanh niên bảo kiếm trong tay bị ào ào đánh bay, đều tự về phía sau nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng. Bại hạ trận đến, cái này cực kỳ đặc sắc một màn, lại để cho âm thầm đang xem cuộc chiến Trích Tinh các chúng đệ tử mở rộng tầm mắt. Kỳ thật mà ngay cả các chủ Tấn lão đầu cũng đang âm thầm đang xem cuộc chiến. Vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang phức tạp thần sắc. Nala mập mạp một mực đang xem cuộc chiến, xem thế là đủ rồi. Đợi cái kia người cao thanh niên thi triển ra cuối cùng một kiếm lúc, hắn quá mức kích động, vậy mà một mất đủ, theo ma tháp tầng thứ 6 nơi té rớt. Tấn lão đầu kinh hãi, đang muốn đi tiếp được đệ tử, đã thấy phụ cận Khương Sầm đã muốn ra tay. Hắn thả người nhảy lên, sau đó một cái cánh tay duỗi ra, vừa mới lao ở la mập mạp, cuối cùng hai người đều bình yên rơi đến tháp xuống. Ai ngờ, Khương Sầm cùng la mập mạp vừa mới rơi xuống, cái kia người cao thanh niên, vậy mà trong tay bảo kiếm run lên, vài đảo hạt mưa giống nhau kiếm quang, hướng bọn hắn đâm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.